Vũ Thần Chúa Tể, chương 3075, Ma Phù Ấn Ký. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cảm thụ một chút phân thân tu vi cùng linh hồn, không khỏi thất kinh, phân thân linh hồn cường độ tại đây ma quan trong, nhận được tăng lên kinh người, vậy mà so với bản thể cũng không thua kém bao nhiêu mà ở tu vi ở trên phân thân vậy mà cũng đã bước vào tới đỉnh phong bá chủ cảnh giới, thậm chí, đã chạm tới một chút thánh chủ khí tức bởi vì, này ma quan chính là năm đó vạn linh ma tôn bế tử quan chi địa, ma quan trong ẩn chứa vô tận vực sâu thế giới, ma khí ngập trời, là vạn linh ma tôn suốt đời tâm huyết cùng loại từ tiêu đâu xuất cung đối với thiên hỏa tôn giả ta là ai? Ta là ma tộc ma tử, các ngươi thì là người nào? Tần Trần chứng kiến những ma tộc này đối với mình phân thân tần ma sợ hãi như thế, nội tâm sợ hãi, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, ù ù nói ra. Liền thấy tần ma trên thân, một cổ minh mông nguyên ma lực tràn ngập ra, đồng thời dung nhập một chút vạn linh ma tôn ma quan trong khí tức kinh khủng, chỉ một thoáng, tứ phương thiên địa ma khí vân động, lay động thiên địa. Ma tộc ma tử, đây uyên ma tộc lực lượng, ngươi là uyên ma tộc thiên kiêu. Khó trách tự xưng ma tộc ma tử, toàn bộ ma tộc đều là đại kinh, là thất thanh, hoảng sợ nhìn tần ma từng cái vô cùng hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tần ma vậy mà sẽ là uyên ma tộc thiên kiêu, bọn họ ma tộc dựa vào khí tức nhận đối phương, tần ma trên thân nguyên ma lực không gì sánh được nồng nặc mênh mông như thiên uy. Uyên ma tộc, ở đây khác chủng tộc những cao thủ cũng đều cả kinh, trong ánh mắt nổ bắn ra đến kinh khủng sát cơ. Uyên ma tộc là viễn cổ ma tộc lãnh tụ, năm đó thiên giới vỡ vụn cũng là bởi vì uyên ma tộc xuất lĩnh vạn ma cao thủ, tiến công thiên giới, cuối cùng đưa tới thiên giới vỡ vụn, hóa thành phế tích trăm triệu năm sau mới rốt cục bị tu bổ lại. Nhưng trải qua viễn cổ nhất chiến, toàn bộ thiên giới đã tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều chủng tộc đều có đỉnh cấp cao thủ ngã xuống, luận thực lực đã kém xa trước đây. Mà uyên ma tộc chính là đầu sỏ gây nên. Giết, rất nhiều chủng tộc cao thủ, đều gắt gao nhìn chằm chằm tần ma cả người bạo dũng ra vô tận sát cơ, nếu như không phải kiêng kỵ nơi này rất nhiều cao thủ ma tộc chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhìn thấy bản ma tử các ngươi còn không quỳ xuống. Tần ma nhìn trước mắt rất nhiều cao thủ ma tộc lạnh lùng nói ra, hắn ngạo nghễ đứng đó, quanh thân oanh nhiễu cuồn cuộn ma khí quá siêu nhiên, như là một cái ma thần đứng vững vàng, cho người ta vô tận hoảng sợ khí tức. Đặc biệt hắn đang đứng ở đó ma quan phía trên, ma quan trong, từng đạo ma quang dũng động, thâm thúy như đại dương mênh mông, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn, có thể chứng kiến, này ma quan chỗ sâu, có từng đạo bảo khí ma quang dũng động, có thể thấy được này ma quan chỗ sâu tất nhiên có bảo vật tồn tại. Thế nhưng, tần ma trấn áp tại nơi này, giống như một tòa núi cao, không người dám vượt quá nửa bước. Ta chờ, gặp qua ma tử đại nhân. Đồ ma vũ đám người liếc nhau, trong ánh mắt có đau khổ cuối cùng, bất đắc dĩ hành lễ cung kính thanh âm. Tại ma tộc trong uyên ma tộc chính là bọn họ vương, nhìn thấy uyên ma tộc bọn họ dù sao hành lễ, bằng không, bọn họ toàn bộ chủng tộc đều muốn đối mặt đại hỏa. Gocchuyenaudio.com. Nếu như ở một cái chốn không người, có lẽ đồ ma vũ, linh nguyên đám người bởi vì mơ ước vạn linh ma tôn bảo vật còn có thể trong bí mật hành động, chém giết tần ma thần không biết quỷ không hay cướp đi bảo vật thế nhưng tại đây dưới con mắt mọi người, nếu như bọn họ dám làm như thế, một khi tin tức truyền đi, không cần nguyên ma tộc nhân động thủ, bọn họ chỗ ma tộc cao tầng, sẽ tự mình động thủ, đưa bọn họ chém giết, lấy lắng lại nguyên ma tộc tức giận. Ngô, không sai, các ngươi đều là ta ma tộc thiên kiêu, như vậy, từ nay về sau, các ngươi theo bản ma tử đi. Tần ma thản nhiên nói, vù vù trong thân thể hắn, tràn ra từng đạo ma quang, trong nháy mắt huyền phù đến đồ ma vũ, linh nguyên cùng cao thủ ma tộc phía trước. Đây bản ma tử ma phù chỉ cần các ngươi dung nhập bản ma tử thì có khả năng cảm ứng được các ngươi, từ nay về sau, các ngươi liền coi như là bản ma tử dòng chính, bản ma tử nhận được vạn linh ma tôn truyền thừa tương lai thành tựu ma tôn, đó cũng là dễ dàng chuyện, các ngươi chỉ cần đi theo ta tương lai tại chính mình tộc quần cũng tất nhiên có một chỗ của các ngươi. Tần Trần thấy thế, biết là cơ hội tốt, lập tức thôi động phân thân, thi triển ra ma phù, này ma phù chính là hắn nhận được vạn linh ma tôn trong truyền thừa chỗ ghi chép, là một loại thủ đoạn đặc biệt, loại thủ đoạn này mặc dù không cách nào giống như hồn ấn một dạng, khống chế kẻ khác, nhưng là lại có thể tại trên người người khác lưu lại nhất đạo ấn ký, để cho trở thành bản thân tùy tùng, theo chính mình. Một khi tiếp thu ma phù, đối phương sở tác sở vi, đều sẽ bị phân thân cảm ứng được, nói cách khác, chỉ cần tiếp thu ma phù, đồ ma vũ bọn họ mọi cử động sẽ bị tần ma cảm giác được. Đương nhiên, tần ma cũng không cách nào cưỡng ép khống chế đối phương, một khi đối phương muốn phản bội tần ma tuy là có thể biết được nhưng là không cách nào ngăn cản. Nhưng mặc dù đó là như vậy ma phù, lại có ai nguyện ý tiếp thu? Bản thân mọi cử động bị tần ma biết được chẳng phải là mặc người chém giết. Đồ ma vũ cùng linh nguyên đám người sắc mặt phút chốc biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tần ma vậy mà sẽ làm ra như vậy động tác trong lúc nhất thời để cho bọn họ sa vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nói thật, người trước mắt mặc dù là Uyên Ma tộc ma tử, Vạn Linh ma tôn người thừa kế, nhưng bọn hắn cái kia không phải ma tộc trong người nổi bật cao nhất ngạo nhân vật, sao lại cam nguyện bị người trừng phạt? Thế nào, các ngươi không muốn? Tần ma ánh mắt phát lạnh, tức khắc như ma thần tức giận, vô tận kinh khủng ma quang bắt đầu tịch quyền. Bản ma tử là chú định sẽ trở thành ma tôn, thậm chí siêu việt ma tôn nhân vật, các ngươi chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch bản ma tử uy nghiêm? Chúng ta, Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên mấy người sắc mặt tái xanh, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải tiếp thu nhất đạo ma phù. Thoáng chốc Tần Trần cũng cảm giác được Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên đám người tức hiện ra tại chính mình đầu, bọn họ khí tức vô cùng hùng hậu, đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ cũng có một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám lực lượng, chiếm bọn họ bổn nguyên. Đồ Ma Vũ bọn họ đều là ma tộc cao cấp nhất thiên kiêu, tự nhiên đạt được hắc ám chi lực thanh tẩy. Gocchuyenaudio.com Này một cổ hắc ám chi lực cảm thụ được tần ma ấn ký, ngay lập tức sẽ dâng lên, bắt đầu muốn đem tần ma ma phù cho thôn phệ xuống, chậm rãi bao vây lại tiêu trừ trong lực lượng. Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên tức khắc thở phào một cái, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không động thanh sắc, bọn họ cũng không ngờ tới, này hắc ám chi lực lại có như vậy công hiệu, lại có thể ăn mòn đối phương ma phù, nói cách khác chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, như vậy bọn họ tiếp thu tần ma ma phù cũng sẽ bị tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Này có thể so với bọn họ chống lại tần ma muốn nguy hại nhỏ nhiều, dù sao không phải là bọn họ muốn phản bội tần ma, chỉ là này hắc ám chi lực ăn mòn tần ma ma phù. Bọn họ đều âm thầm suy tính, tức khắc phát hiện, chỉ cần bọn họ đột phá tu vi thánh chủ cảnh giới, như vậy tần ma ma phù đối với bọn họ giám thị, liền đem triệt để tiêu trừ, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.